Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Chu Hàm diễn, Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết đứng bên cạnh cũng ngây người ra. Nhìn Tôn Tư Nguyên bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, ao của Tôn Tư Nguyên cũng không hoàn toàn ngừng hoạt động. Vừa nói xong, anh ta đã phản ứng lại, xấu hổ đến mức muốn đập đầu tự tử, nhưng anh ta lại tự chui vào trong bộ đồ chơi, bị chặn chặt, không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, chỉ có thể tưởng tượng. Trong hoàn cảnh này, hình ảnh anh ta tưởng tượng ra còn tệ hơn cả thực tế. Tôn Tư Nguyên bị hình ảnh do mình tưởng tượng ra làm tức chết đi được. Toàn thân máu dồn lên não, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Tôn Tư Nguyên kiêu ngạo, rất coi trọng sĩ diện, đến lúc này, anh ta cũng không chịu cúi đầu, ngược lại còn tỏ ra khí thế hơn, mất hết lý trí, trên thế giới này không còn gì anh ta để tâm nữa. Cậu không nói, tôi coi như cậu làm không được, cậu xem tôi lợi hại thế nào, trên thế giới này có mấy người làm được chuyện này. Tôn Tư Nguyên không nhìn thấy gì, quay sang hướng anh ta tưởng là Chu Hàm diễn, thực ra là một khoảng đất trống phía sau, ở đó nói năng bừa bãi. Tôn Tư Nguyên không kiểm soát được âm lượng, những đứa trẻ đang tự do vui chơi nghe thấy tiếng anh ta, đứa nào đứa nấy ngạc nhiên mở to mắt. Vô Hiền Hiền không bao giờ làm người khác thất vọng, cậu bé há to miệng ồ lên một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn Chu Hàm diễn đang mặc bộ đồ chơi. Dưới sự dẫn dắt của Vô Hiền Hiền, những đứa trẻ khác cũng chạy tới, vây quanh Tôn Tư Nguyên, từng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Anh giỏi quá, anh là người giỏi nhất mà em từng gặp. Anh ơi, anh có thể dạy em không? Em cũng muốn làm như vậy. Anh giỏi quá, em thích anh nhất. Anh ơi, những giọng nói trẻ thơ ngây thơ này đánh vào trái tim Tôn Tư Nguyên. Tuy Tôn Tư Nguyên mắc bệnh hoàng tử, nhưng vẫn có những phẩm chất và lễ phép cơ bản, rất chiều trẻ con, không chút giận lên chúng. Lũ trẻ hoàn toàn không biết Tôn Tư Nguyên đang cố gượng, câu nào cũng chân thành, nhưng ngược lại lại có sức công phá hơn cả chế giễu. Sắc mặt Tôn Tư Nguyên lúc đỏ lúc trắng, lúc trắng lúc xanh, đến mức khiến người ta sợ hãi gọi ngay 120. Chu Hàm diễn đứng một bên, nhìn Tôn Tư Nguyên xa xa bị lũ trẻ vây quanh. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Tư Nguyên, nhưng anh nhận thấy bộ đồ chơi rung lên rất nhỏ, cơ thể cũng lắc lư, như thể đã không chịu nổi nữa, muốn chạy trốn nhưng không có đường lui, chỉ có thể cứng đầu chịu đựng sự dày vò như địa ngục này. Sắc mặt Chu Hàm diễn trở nên rất kỳ lạ, trong lòng cảm thán một tiếng, không nhân lúc này mà đổ thêm dầu vào lửa. Anh và Tôn Tư Nguyên đánh nhau từ nhỏ đến lớn, hận đến ngứa răng, Tôn Tư Nguyên buồn thì anh vui. Nhưng lần này, anh gác lại mọi định kiến và hiềm khích trước đây, thực sự đồng cảm với Tôn Tư Nguyên. Thật quá thảm, đây chính là đòn giáng mạnh vào nhân cách và phẩm giá. Chu Hàm diễn quên hết mọi thứ, lẩm bẩm. Sau này mình phải đối xử tốt với cậu ta, nếu không Tôn Tư Nguyên nghĩ quẩn, đâm đơn kiện mình thì sao? Tô Hoài Minh nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực. Không đến mức đó đâu, nhưng có lẽ Tư Nguyên sẽ buồn bã mấy ngày. Chu Hàm diễn nhìn Tô Hoài Minh, trông rất thẳng thắn. Nhưng chúng ta vẫn đang phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đều nhìn thấy cảnh này. Bất kể sau này Tôn Tư Nguyên có còn làm ngôi sao hay không, tuổi tác bao nhiêu, thì đây cũng là lịch sử đen mà cậu ta sẽ bị đào lại. Tô Hoài Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cười phát điên rồi. Ha ha ha ha ha ha, Chu Hàm diễn nói không sai. Ôi trời, hãy thử đặt mình vào vị trí của Tôn Tư Nguyên xem, tôi đã xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống rồi. Trái đất không còn chỗ cho Tôn Tư Nguyên nữa rồi, khuyên anh ta nên mua vé đi sao hỏa ngay lập tức, hút thuốc lá. JPG, Chu Hàm diễn hơi thâm, nhìn kìa, Chu Hàm diễn tùy miệng nói sẽ đối xử tốt với Tôn Tư Nguyên, nhưng mỗi một nhát dao đều đâm vào chỗ đau nhất. Ha ha ha ha ha ha, tôi thích phong cách của hai đứa trẻ tiểu học này quá, họ gánh vác niềm vui cả ngày của tôi. Mặc dù Quý Minh Chiết không nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Tư Nguyên, nhưng anh đoán rằng sức chịu đựng của Tôn Tư Nguyên đã đạt đến cực hạn, sợ thực sự xảy ra tai nạn phát sóng. Anh đành cứng đầu tiến lên, nói chuyện với lũ trẻ mấy câu, mới miễn cưỡng giải cứu được Tôn Tư Nguyên. Tô Hoài Minh cầm kéo, định cắt đứt những sợi chỉ khâu trên bộ đồ chơi để Tôn Tư Nguyên có thể chui ra. Không ngờ Tôn Tư Nguyên nhận ra hành động của cậu, nắm chặt bộ đồ chơi, như thể nó đã trở thành một phần cơ thể anh ta. Tô Hoài Minh ngẩn người mấy giây, đoán bây giờ Tôn Tư Nguyên không muốn lộ mặt, trong lòng thở dài bất lực, đành chiều theo anh ta. Nhưng Chu Hàm Diễn lại chẳng quan tâm đờ ến bầu không khí, để thể hiện thiện chí của mình, nhất quyết phải giúp Tôn Tư Nguyên cởi bỏ bộ đồ chơi. Tôn Tư Nguyên tưởng Chu Hàm Diễn đang khiêu khích, cố tình làm khó anh ta, càng thêm xấu hổ và tức giận, dùng đôi tay ngắn ngủn trong bộ đồ chơi để đẩy Chu Hàm Diễn. Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết thấy bầu không khí giữa hai người lại sắp trở nên tồi tệ, nhìn nhau rồi đạt thành sự thống nhất, mỗi người kéo một người, đi về hai hướng khác nhau. Đây đã trở thành cảnh tượng nổi tiếng trong chương trình Tạp Kỹ, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều trêu chọc, hai người họ lại có thêm một đứa con trai ngoài 20 tuổi. Chu Hàm Diễn là fan hâm mộ của Tô Hoài Minh, bất kể Tô Hoài Minh nói gì, anh đều ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Tô Hoài Minh giao nhiệm vụ cho anh, Chu Hàm Diễn liền chạy đi, quyết tâm làm nên thành tích, để thần tượng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Phía Quý Minh Chiết thì thảm hơn, đụng phải đứa trẻ to xác Tôn Tư Nguyên này, cũng không biết phải mất bao lâu mới dỗ dành được anh ta. Tô Hoài Minh quay trở lại phòng chứa đồ, thấy mấy đứa trẻ đã vẽ xong con vịt, ngoan ngoãn ngồi đó đợi cầu. Tô Hoài Minh nhìn mà thấy mềm lòng, bước tới xoa mái tóc mềm mại của chúng, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, chú đi lâu quá, các cháu ngồi đây có buồn không? Đứa trẻ lớn nhất lắc đầu, nở nụ cười thiên thần. Không buồn chút nào, chúng cháu thích vẽ lắm. Những đứa trẻ khác cũng gật đầu, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đầy sự quyến luyến. Sở thích là người thầy tốt nhất của trẻ em, Tô Hoài Minh thấy chúng thích vẽ tranh như vậy, dứt khoát tặng cho mỗi đứa một tấm bảng trắng bằng nhựa, để chúng tự do sáng tạo. Nghe Tô Hoài Minh nói vậy, mấy đứa trẻ rất vui, không còn dè dặt như lúc đầu, phấn khích nhảy nhót, khôi phục bản tính trẻ thơ. Nhưng khi chúng nghiêm túc vẽ tranh thì rất yên tĩnh, vô cùng tập trung, đối xử chân thành với mỗi bức tranh. Tô Hoài Minh thấy mấy đứa trẻ này không cần cậu chăm sóc, cũng quay trở lại trước bảng trắng, tiếp tục vẽ bối cảnh sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh chuyên tâm vẽ tranh, quên cả thời gian, đến khi ngồi đến tê chân, vai lưng đau nhức, mới đứng dậy nghỉ ngơi một lát, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảng trắng, tâm trí vẫn đắm chìm trong đó. Ban đầu, Tô Hoài Minh còn cố gắng tránh để sơn dính vào tay, nhưng vẽ lâu rồi, cậu không còn để ý đến những điều này nữa, không biết từ lúc nào, trên mờ u bàn tay đã có một vệt sơn đỏ. Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn bảng trắng, theo động tác vẽ tranh của cậu, những sợi tóc mềm mại trước trán hơi rung động. Gần đây cậu lười biếng, không đi làm tóc, tóc dài ra một chút, ngọn tóc đủ chạm đến lông mi. Tô Hoài Minh thấy không thoải mái, khi dùng tay hất tóc ra, sơn trên mờ u bàn tay vô tình dính vào má. Da Tô Hoài Minh vốn đã trắng, lại không thích tham gia các hoạt động ngoài trời, càng thêm trắng trẻo trong suốt, mịn màng như ngọc bích, hầu như không nhìn thấy một chút khuyết điểm nào. Vệt sơn đỏ nhẹ nhàng phết ra, màu sắc đậm đà, tạo thành sự tương phản rõ nét với làn da trắng lạnh, càng có sự xung đột về thị giác, giống như dán một cánh hoa hồng tươi thắm, tinh xảo mà rực rỡ. Tóc xóa vào mắt, có cảm giác hơi đau nhói, S1NS Lý tiết ra nước mắt, ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào trong phòng, rọi vào góc nghiêng của Tô Hoài Minh, đôi mắt như được phủ một lớp sương mù, lấp lánh ánh sáng như kim cương vụn. Tô Hoài Minh không để ý đến những điều này, vẫn tập trung nhìn vào bảng vẽ, nghiêm túc vẽ tranh, vẻ mặt cũng tỏ ra lạnh nhạt, như thể không có chuyện gì trên thế giới này đáng để cậu quan tâm. Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh vài giây, sau đó bước vào giai đoạn ly 3 mét màn hình điên cuồng, ngón tay chụp màn hình của cư dân mạng nhanh đến mức xuất hiện ảo ảnh. Khuôn mặt này của Tô Hoài Minh quá tuyệt, đúng là tác phẩm hoàn hảo của nữ hoa. Cầu xin Tô Hoài Minh đi đóng phim, hoặc hoạt động trên Weibo nhiều hơn, đừng lãng phí khuôn mặt này. Quá hợp khẩu vị của tôi rồi, đúng là vợ định mệnh của tôi, đáng tiếc đã bị kẻ trộm nhanh chân hơn rồi vụ. Ôi trời, tại sao tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa fan only anh ấy và fan CP, trước đây chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Nhân lúc phó cảnh phạm không có đây, tôi nhất định phải buông thả một fan. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng nổi tiếng trong buổi phát sóng trực tiếp, lúc đó sắc mặt của phó cảnh phạm khó coi quá trời. Trong siêu chủ đề có chị em phân tích biểu cảm vi mô và tâm lý của anh ấy, viết một bản báo cáo phân tích dài đến 1 vạn chữ, rất xuất sắc. Phong cách trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng trở nên kỳ lạ, cư dân mạng ùa vào siêu chủ đề ghép đôi, bị nồi nhét một bụng cơm chó. Tô Hoài Minh không biết những điều này, vẫn chăm chú vẽ tranh. Một mình cậu có năng lực hạn chế, dùng hết một buổi sáng, chỉ vẽ xong một tấm bảng trắng, mà đây còn là trong trường hợp có trẻ em giúp đỡ. Đến giờ ăn trưa, những người tách ra hành động cuối cùng cũng gặp nhau. Tôn Tư Nguyên mặt mày u ám ngồi ở góc, như thể bị câm, không nói một lời. Mọi người đều quan tâm đờ ến cảm xúc của anh ta, chọn cách giả vờ không thấy, không nhắc lại nỗi đau của Tôn Tư Nguyên nữa. Mọi người đều không nói gì, bầu không khí có chút nặng nề. Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất ở đây, rất quan tâm đờ ến mọi người, chủ động gợi chuyện. Tôi nghe nhân viên công tác nói, trong chương trình có một số vai diễn cần chúng ta giúp đỡ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều đi nhận một vai diễn cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Duệ Thành sắp bị bầu không khí này làm cho ngạt thở rồi, vội vàng nói. Là một số vai diễn nào vậy? Ước chừng là một số loài động vật nhỏ thôi. Quý Minh Chiết cũng không biết rõ, thử dò hỏi. Vu Duệ Thành gật đầu. Vậy chắc không phải là vịt đâu, trang phục thú bông hơi nhỏ, mấy chúng ta mặc không vừa. Còn chưa nói xong, Vu Duệ Thành đã thấy sắc mặt của Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn thay đổi, điên cuồng nháy mắt với anh, còn liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Tôn Tư Nguyên đang ngồi ở góc. Vu Duệ Thành không quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên, chỉ cảm thấy bầu không khí thay đổi. Tôn Tư Nguyên ở bên trái anh, cánh tay của anh nổi lên một lớp da gà, nhiệt độ như thể giảm xuống mấy chục độ, từng cơn gió lạnh thổi qua. Vu Duệ Thành cố nhịn không được run rẩy, co rúm người sang một bên, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như sắp khóc. Tô Hoài Minh nhận được tín hiệu cầu cứu của anh, bất đắc dĩ thở dài, chủ động chuyển chủ đề. Duệ Thành cậu muốn đóng vai con vật gì? Vu Duệ Thành biết ơn nhìn Tô Hoài Minh. Người mắc chứng sợ xã hội như anh đối mặt với cảnh tượng xấu hổ như thế này, vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng, không biết nghĩ thế nào, đột nhiên nói. Tôi muốn đóng vai một con cá chết. Tô Hoài Minh, những người khác, anh đúng là không thay đổi chút nào mà. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sắp cười phát điên, nhớ đến chương trình ghi hình kỳ thứ ba. Ha ha ha, Vu Duệ Thành nghiện đóng vai cá chết rồi sao? Nhưng mà đúng là khá hợp với cậu ấy, toàn bộ quá trình chỉ cần nằm. Không cần nhúc nhích cũng không cần đối mặt với những cảnh tượng xấu hổ đó. Vịt cũng ăn cá đấy nhé, khuyên anh nên tránh xa Tôn Tư Nguyên một chút, mặt chó JPG. Tôi có một ý tưởng táo bạo, hay là để mấy người này đóng vai giống với con vật mà họ đã bốc thăm ở kỳ thứ ba đi. Ôi trời, tôi không muốn để Tô Hoài Minh đi đóng vai loại động vật đó đâu, câu nói như rơi xuống đất, Tô Hoài Minh thật sự không cứu vãn được. Quý Minh Chiết miễn cưỡng nhếch miệng, nói. Tôi thấy nhân viên công tác vẫn còn ở đây, mọi người ăn cơm xong rồi chứ? Hay là bây giờ đi chọn vai diễn đi? Vu Duệ Thành cầm khay thức ăn, lập tức đứng dậy, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Ngoài Tôn Tư Nguyên ra, mọi người đều đi chọn vai diễn trước. Đội ngũ chương trình rất giỏi tạo chủ đề và tạo sự hồi hộp, cắt bỏ đoạn phát sóng trực tiếp này, không trực tiếp công bố vai diễn mà mọi người đã chọn, mà sử dụng hình thức phỏng vấn hậu trường. Tô Hoài Minh là người đầu tiên vào phòng phỏng vấn, nhìn vào câu hỏi mà đội ngũ chương trình đưa ra, Tô Hoài Minh suy nghĩ một lát, nói. Đúng là vai diễn động vật, con vật mà tôi chọn có hơi giống tôi, cũng là trạng thái lý tưởng của tôi. Tôi cũng có trang phục thú bông, chỉ là hơi nặng. Sau khi Tô Hoài Minh đưa ra hai gợi ý này, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã đoán xem cậu đóng vai con vật gì. Nói có hơi giống Hoài Minh thì chắc là thỏ con nhỉ. Tôi nhất định phải xem trang phục tai thỏ. Ha ha ha, người trên gan lớn thật đấy. Cậu không sợ Tô Hoài Minh từ màn hình thỏ đầu ra đi giết cậu sao? Sao lại là thỏ con được chứ? Rõ ràng là mèo mà. Lười biếng lại xảo quyệt, đặc biệt hợp với Tô Tô. Ban đầu tôi cũng nghĩ đến loài động vật này, nhưng theo phong cách của Tô Hoài Minh, đáp án cuối cùng chắc sẽ nằm ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá thật rồi. Tô Hoài Minh lần nào cũng làm ra những thứ rất mới, tôi thường muốn hạ độc chết anh ấy. Sau lần gián kia, giới hạn của tôi đã được nâng cao, chắc chắn sẽ không kỳ quái hơn thế đâu. Người trên kia, cậu chắc chắn chứ? Sau khi dòng bình luận này trôi qua, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều im lặng, không ai dám đảm bảo điều này. Trong sự mong đợi của mọi người, Tôn Tư Nguyên và những người khác đã hoàn thành chuẩn bị sân khấu đúng thời hạn, rất nhanh đã đến ngày biểu diễn. Trẻ em tập trung luyện tập trong 3 ngày, muốn thể hiện hiệu quả tốt nhất. Phó Tiêu Tiêu rất cố gắng, trong 3 ngày luyện tập đều rất chăm chỉ, ngày nào cũng được cô giáo khen ngợi, nhận được rất nhiều bông hoa nhỏ màu đỏ. Tô Hoài Minh thấy được sự thay đổi của Phó Tiêu Tiêu, rất vui mừng. Nếu như chương trình thiếu nhi mới bắt đầu ghi hình, Phó Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ không phối hợp, còn chống đối cô giáo, làm chậm tiến độ chung. Nhưng Phó Tiêu Tiêu bây giờ lại giống như một thiên thần nhỏ, không ai có thể không thích cậu bé. Vào đêm phát sóng, sau khi Phó Tiêu Tiêu rửa mặt xong, thơm tho sạch sẽ nằm trên giường. Tô Hoài Minh vừa định tắt đèn, đột nhiên thấy Phó Tiêu Tiêu mở mắt, ánh mắt sáng ngời, không có chút buồn ngủ nào. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu nhảy xuống giường, đứng trước mặt cậu với vẻ mặt rạng rỡ, nói. Con nhảy lại điệu múa vịt một lần nữa, bố xem con có vấn đề gì không, phải chỉ ra nhé. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại nói vậy, sợ cậu bé quá căng thẳng nên trấn an. Không sao đâu, con đã tập nhiều lần như vậy rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Phó Tiêu Tiêu vẫn không yên tâm, nhất quyết phải nhảy cho Tô Hoài Minh xem một lần. Giáo viên biên đạo rất giỏi, cho dù Phó Tiêu Tiêu không mặc bộ đồ thú mềm mại thì cũng đã đủ đáng yêu rồi. Nhảy xong điệu múa vịt, Phó Tiêu Tiêu trông mong nhìn Tô Hoài Minh, môi mím chặt, trên khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tô Hoài Minh bất lực vỗ nhẹ vào lưng Phó Tiêu Tiêu, nhắc nhở. Hít thở đi, vừa nãy Phó Tiêu Tiêu căng thẳng đến nỗi nín thở, nghe Tô Hoài Minh nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy đầu hơi mê man, há miệng hít một hơi thật sâu. Tô Hoài Minh nghiêm túc xem hết điệu nhảy, để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Phó Tiêu Tiêu, cậu khẳng định. Không có vấn đề gì cả, hoàn hảo, thật không, Phó Tiêu Tiêu không nhịn được mà ngoài người về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính tựa vào đầu gối Tô Hoài Minh, hỏi lại. Thật sự không có vấn đề gì sao? Tô Hoài Minh mạnh mẽ gật đầu, từng chữ một nói. Không có vấn đề gì, nhưng con ở chính giữa, ngón tay Phó Tiêu Tiêu đan vào nhau, giọng nói ngày càng nhỏ. Nếu con có vấn đề gì, mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy. Phó Tiêu Tiêu vốn không sợ trời không sợ đất, muốn thử mọi thứ. Tô Hoài Minh không ngờ cậu bê lại căng thẳng như vậy, bế cục thịt nhỏ lên, nhẹ nhàng an ủi. Tiêu Tiêu đã chuẩn bị rất lâu rồi. Cô giáo cũng rất nghiêm túc khen con, thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ xứng đáng với sự nỗ lực của con và cô giáo. Phó Tiêu Tiêu lúc này mới gật đầu, nghiêm túc nói. Các bạn nhỏ khác nói, sau khi biểu diễn tốt thì những ngày sau sẽ trôi qua rất tốt, con nhất định sẽ giúp các bạn ấy. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, lúc này mới biết được nguồn gốc áp lực của Phó Tiêu Tiêu. Ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, cậu bé đã biết giúp đỡ người khác, hy sinh vì người khác. Đây là một điều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trước đó, sau khi Tô Hoài Minh tìm hiểu về tình hình của trại trẻ mồ côi, cậu đã nảy ra ý định quyên góp. Vì Phó Tiêu Tiêu cũng quan tâm đỡ đến những đứa trẻ này, cậu có thể để cậu bé tham gia. Đây là một ý nghĩa giáo dục không tồi. Nhưng đây là chuyện sau này, Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu căng thẳng như vậy, không nhắc đến ngay, lại vỗ nhẹ vào lưng cậu bé. Sau khi xoa dịu tâm trạng của Phó Tiêu Tiêu, cậu mới đặt cậu bé vào lại ổ chăn. Phó Tiêu Tiêu nằm trong chăn mềm, nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên nông. Lúc này Tô Hoài Minh mới tắt đèn, nằm trong chăn mềm, ấp ủ giấc ngủ. Tô Hoài Minh vừa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Bố ơi, bố có thể xem con nhảy thêm một lần nữa không? Tô Hoài Minh nghe thấy giọng nói ngây thơ của trẻ con, đột ngột mở mắt. Thấy Phó Tiêu Tiêu đang ngồi ở mép giường, mắt trông mong nhìn cậu. Tô Hoài Minh đành phải miễn cưỡng bò dậy, lại nhìn Phó Tiêu Tiêu biểu diễn một lần nữa. Lần này để Phó Tiêu Tiêu yên tâm, cậu xem rất nghiêm túc, thậm chí còn bắt chước nhảy theo một lần, cố gắng để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn. Phó Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn bò vào ổ chăn chuẩn bị ngủ. Tô Hoài Minh tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Không ngờ cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì lại bị Phó Tiêu Tiêu đánh thức. Bước này, cả đêm lặp lại gần 10 lần. Tô Hoài Minh, cậu thực sự phục hai bố con này rồi. Đêm hôm đều không để cậu ngủ ngon. Ngày hôm sau phải chuẩn bị sân khấu. Hai bố con nghe tiếng chuông báo thức thì sớm tỉnh dậy. Vì thiếu ngủ, họ mơ màng, mí mắt rũ xuống, đi lại lảo đảo như những xác sống. Quý Minh Chiết gặp mặt thì quan tâm hỏi, hai người không khỏe sao? Phó Tiêu Tiêu hít mũi, vô cùng áy náy nói, là con không ngoan, không để bố ngủ ngon. Tô Hoài Minh không hề tức giận, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, bảo cậu bé đừng để ý, ăn xong. Cuối cùng họ cũng tỉnh táo một chút, tới hậu trường chuẩn bị, hy vọng sẽ thể hiện được sân khấu tốt nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, giai điệu du dương vang lên. Một hàng những chú vịt con vàng ươm, lắc mông xếp hàng đi lên sân khấu, dáng vẻ ngây ngô, tràn đầy sự ngây thơ của trẻ thơ, hòa làm một với bối cảnh. Tô Hoài Minh vốn có thể vẽ tinh tế hơn, nhưng để phù hợp với trẻ em, cậu cố tình vẽ những đường nét méo mó, màu sắc cũng táo bạo hơn. Khi những đứa trẻ xuất hiện, trông giống như tranh minh họa trong sách thiếu nhi, rất có tính kể chuyện. Những chú vịt con màu vàng lắc mông, giả vờ nô đùa, siêu vẹo ngồi thành một hàng, lắc lư đôi chân nhỏ, còn nhìn trái nhìn phải. Những đứa trẻ có mặt ở đây đều còn nhỏ, cô giáo không biên soạn những động tác quá phức tạp, mà bắt chước hình dạng ban đầu của con vịt, như vậy diễn xuất sẽ sinh động hơn, trẻ cũng không dễ quên động tác. Phó Tiêu Tiêu đứng giữa sân khấu, môi mím thành một đường thẳng, mắt cũng không nhúc nhích, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu bé. Tô Hoài Minh hơi lo lắng, may mà đã tập luyện đủ nhiều, đã hình thành trí nhớ cơ bắp, cho dù Phó Tiêu Tiêu không nghĩ đến, cơ thể cũng sẽ tự động cử động, không xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc họ cũng sắp lên sân khấu, liền cùng nhau đến hậu trường chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục trên sân khấu đã đi được một nửa, Quý Minh chiết ra hiệu cho Tô Hoài Minh, hai người cùng nhau xuất hiện. Buổi phỏng vấn trước đó đã hâm nóng, mọi người đều rất muốn biết Tô Hoài Minh đóng vai con vật nào, từ khi sân khấu bắt đầu biểu diễn, họ đã luôn mong chờ. Trong sự chờ đợi nín thở của mọi người, Tô Hoài Minh cuối cùng cũng xuất hiện. Mọi người đầu tiên nhìn thấy hình dáng của Tô Hoài Minh, lưng gù gù như đang cõng thứ gì đó, sau đó nhìn thấy một màu xanh lục. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tô Hoài Minh đã không chút khách khí nằm dài trên sân khấu, cuối cùng lộ ra hình dạng thật của bộ đồ thú. Đây là màn mở đầu chưa từng nghĩ đến, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây ngốc, màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi. Lúc Tô Hoài Minh trả lời phỏng vấn nói rằng con vật cậu đóng rất giống cậu, còn nói tập tính của con vật này là trạng thái lý tưởng của cậu, mặc dù mọi người biết mạch não của Tô Hoài Minh khá kỳ lạ, nhưng không ai nghĩ đến hướng là rùa. Có ai giải thích cho tôi được không? Con rùa này giống Tô Hoài Minh ở điểm nào vậy? Đúng là anh, bà xã luôn có thể mang đến cho tôi nhiều bất ngờ. Yêu chiều JPG. Ha ha ha ha, Tô Hoài Minh nằm trên sân khấu rất nghiêm túc, còn cố tình đến gần tảng đá lớn làm nền, rất dụng tâm. Nhà tôi nuôi rùa, ngày nào cũng ăn rất nhiều thịt, không thích vận động, sức sống đặc biệt mạnh mẽ. Bố tôi thường nói đùa, con rùa này có thể sống lâu hơn ông ấy. Sau khi xem đoạn bình luận này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều chìm vào suy tư. Thích ăn, thích ngủ, không thích vận động, còn có thể sống rất lâu. Quả nhiên Tô Hoài Minh nói đây là trạng thái lý tưởng của cậu. Ban đầu mọi người đều cảm thấy rùa rất kỳ quặc, nhưng càng nghĩ càng thấy giống, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ lạ. Nghĩ như vậy, đột nhiên thấy rất hâm mộ rùa. Tô Hoài Minh không hề nói quá, rùa thực sự rất giống anh ấy. Mặt ngáo ộp JPG. Ha ha ha ha, mọi người xem nhanh, Tô Hoài Minh chui vào trong mai rùa, còn đang đập chân, hơi đáng yêu đấy. Tô Hoài Minh rùa đã lên top tìm kiếm, điệu múa vịt của những đứa trẻ cũng có người cắt ghép thành video, mọi người đều bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Tiết mục nhanh chóng kết thúc, Phó Tiêu Tiêu vẫn luôn chiếm vị trí trung tâm, từ đầu đến cuối không hề mắc một lỗi nào, chỉ là vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc. Trước khi kết thúc, cô giáo đã thiết kế động tác, tất cả vịt con đều phải ngồi xổm trên sân khấu, lúc này đèn sẽ tắt. Đợi đèn bật sáng trở lại, mọi người có thể xếp hàng đi xuống sân khấu. Phó Tiêu Tiêu ngồi rất ngoan, không giống như những đứa trẻ khác, tò mò ngó nghiêng. Nhưng khi đèn sáng, những đứa trẻ khác đều đứng dậy, còn Phó Tiêu Tiêu vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Ban đầu Tô Hoài Minh tưởng Phó Tiêu Tiêu không nhận ra, ở phía sau nhỏ giọng gọi tên cậu bé. Nhưng Phó Tiêu Tiêu vẫn không có động tĩnh gì. Những đứa trẻ khác cũng chú ý đến điều này, quên mất mình đang ở trên sân khấu, vây quanh Phó Tiêu Tiêu, tò mò nhìn cậu bé. Những đứa trẻ phía trước đã xếp hàng đi xuống, nhưng Phó Tiêu Tiêu vẫn ngồi xổm ở đó. Những chú vịt con khác không có sự dẫn dắt của Phó Tiêu Tiêu, liền nán lại trên sân khấu, từng đứa một dậm chân tại chỗ, chờ chú vịt đầu đàn Phó Tiêu Tiêu đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chú vịt con trên sân khấu quá đáng yêu, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lúc đầu không phát hiện ra điều bất thường, còn tưởng là cố tình thiết kế như vậy, nhưng sau một lúc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu không sao chứ? Trước đó thấy sắc mặt Tiêu Tiêu rất kém, có phải cơ thể có vấn đề gì không? Chẳng lẽ là ngất xỉu rồi à? Lúc đầu Tô Hoài Minh cũng nghĩ là như vậy, vội vàng đến bên Phó Tiêu Tiêu, vừa định kiểm tra tình hình của Phó Tiêu Tiêu, thì thấy khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của cậu bé, hơi thở ổn định, đang ngủ ngon lành. Tô Hoài Minh, đêm qua Phó Tiêu Tiêu gần như không ngủ, trước đó tâm trí căng thẳng, nghiêm túc hoàn thành tiết mục, cuối cùng giờ cũng thả lỏng, đứa nhỏ này trực tiếp ngồi xổm trên sân khấu ngủ mất. Tô Hoài Minh khá bất lực, nhẹ nhàng vỗ vai Phó Tiêu Tiêu, muốn gọi cậu bé dậy. Phó Tiêu Tiêu mơ màng mở mắt, không nhìn thấy mặt Tô Hoài Minh, nhưng lại nhìn thấy mai rùa mềm mại sau lưng cậu. Phó Tiêu Tiêu chu môi, lại thổi một quả bóng, mắt vẫn chưa mở, liền dùng tay chân trèo lên, ôm lấy cổ Tô Hoài Minh, lại cọ mặt vào mai rùa, chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành dùng mai rùa cõng Phó Tiêu Tiêu, khó khăn đi xuống. Những chú vịt con còn lại thấy Phó Tiêu Tiêu động đậy, cũng ngoan ngoãn đi về phía trước, giống như một cái đuôi nhỏ. Chú vịt con cuối cùng không hiểu hỏi, sao vịt con lại cần chú rùa cõng vậy? Đứa trẻ lớn hơn phía trước vội vàng che miệng đứa nhỏ, nhưng quên không kiểm soát âm lượng. Chắc chắn không phải vì ngủ rồi, cậu NS ỏ tiếng một chút, đừng để mọi người nghe thấy, cư dân mạng. Cảm ơn đã nhắc nhở, giờ đã biết rồi, họ đều bị cảnh này làm cho đáng yêu, trái tim rung động, không kìm được nở nụ cười của bà thím. Sinh vật nhỏ của loài người chính là sinh vật đáng yêu nhất trên thế gian này, cách chương.